Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648. Hắc Giác Bộ Tộc Bảo Tàng. Không gì sánh được phong phú. Tyris Điện Hạ, Công Tước Đại Nhân, ta Hắc Giác Bộ Tộc vài vạn năm tới bắt được hết thảy tài phú, liền đều tụ tập ở nơi này. Sau một hồi, Hắc Giác Chi Vương Osa mang theo hai người cưỡi ma pháp thang máy tới xuống đất chỗ sâu một cái trong kho hàng thương khố, tổng cộng 3 tầng. Mỗi một tầng đều hết sức cự đại, để lâm nơi nơi vật phẩm, bởi những tài phú này là hiến cho thần duệ thất thải độc giác thú bộ tộc. Cho nên thân là tổ tiên Tần Phong, cũng có chỗ này bảo tàng một bộ phận quyền xử trí. Hắn cùng Tyris công chúa ước định, chính mình biết lấy 30 trang bị, cùng với hết thảy hiện thực vật phẩm, còn như còn lại, thì từ công chúa điện hạ an bài, một bộ phận ban thưởng cho đi theo chính mình quý tộc, một bộ phận dùng cho độc giác vương quốc chiến hậu trùng kiến. Đầu tiên tầng thứ nhất, chủ yếu là các loại xa xỉ phẩm. Ở mặt trời mọc thần duệ thất thải độc giác thú cái này siêu cấp thần duệ chủng tộc lúc, Tần Phong thu được hệ thống thưởng cho ước chừng 5.000 miếng cổ thần kim tệ. Tự nhiên đã đối với mấy cái này một dạng xa xỉ phẩm nhìn không thuận mắt. Tiếp lấy tầng thứ hai là rực rỡ muôn màu trang bị. Trang bị nhiều vô cùng, trang bị trăm vạn hùng sư không có vấn đề gì. Trong đó còn bao gồm không ít ám kim trang bị, thần khí mảnh nhỏ. Tần Phong tự nhiên quyết định chọn 10 cái thần khí mảnh nhỏ. Bằng vào ta thuộc tính, thông thường thần khí mảnh nhỏ đối ta đề thăng đã không lớn, không bằng đa số Lạc Vi, Lina tỉ muội, tiểu cô mụ các nàng chọn một ít thần khí nhìn trước mắt trang bị. Tần Phong suy tư nói, ân. Hắn ở thánh tuyền nước trong đầm, một hơi thở liền thu được 1.200 không điểm thuộc tính. Hơn nữa sau lại cùng công chúa điện hạ đôi, tu, lấy được thuộc tính. Chính mình tổng thuộc tính, đã thình lình cao tới 26.000 nhiều một chút, mà nhất kiện phổ thông thần vũ khí, chỉ có thể cung cấp vài chục điểm toàn thuộc tính. Không thể nghi ngờ có chút gân gà, Lạc Vi. Nhất kiện thần khí áo choàng, hai kiện thần khí nhẫn, nhất kiện thần khí hạc liên, nhất kiện kỵ sĩ dành riêng thần khí bản giáp, tổng cộng 8 món thần khí mảnh nhỏ. Lina, nhất kiện thần khí đầu hoàn, nhất kiện thần khí pháp sư chiến ngoa, nhất kiện hỏa thuộc tính thần khí phần che tay, tổng cộng 6 món thần khí mảnh nhỏ. Gina, nhất kiện băng hệ thần khí nhẫn, nhất kiện băng hệ thần khí hạc liên, tổng cộng 7 món thần khí mảnh nhỏ. Vũ Hà, nhất kiện mục sư thần khí pháp trượng, nhất kiện thần khí trị liệu nhẫn, nhất kiện tăng thi pháp tốc độ thần kỳ nhẫn, tổng cộng 5 món thần khí. Ân, Tần Phong một phen siêu tầm, vì mình 4 cái nữ nhân, tìm tòi 26 món thần khí. Sau đó lại vì mình tìm 3 cái tốt chiến sĩ thần khí miếng lót vai, thần khí hộ thối, thần khí phần che tay đổi, mà cũng liền ở Tần Phong chuẩn bị lại tùy tiện tìm nhất kiện thần khí, liền tiến vào đệ tam tầng nhìn thời điểm, đột nhiên lóe lên một cái lấy quỷ dị tia sáng nhẫn chiếu vào mí mắt của hắn. Thần cách nhẫn, loại khác, thần khí mảnh nhỏ, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 2, thuộc tính 4, thuộc tính ngũ, mang vào một cái kỹ năng thần cách tinh chế. Thần cách tinh chế, hiệu quả, ở thần minh tử vong sau đó, có thể sử dụng này kỹ năng, đem thần linh lấy ra. Hạn chế, ở thần minh tử vong trong vòng một ngày hữu hiệu. Miêu tả, sở hữu này kỹ năng sau đó, trong tay ngươi thần cách sẽ cùng đường đậu giống nhau nhiều. Nghi mới nhất, mời lên thanh sắc, T, chứng kiến cái này thần cách nhẫn trang bị mỗi bên miêu tả. Nhất là thuộc tính ngũ bổ sung thêm một cái kỹ năng. Tần Phong không khỏi thần sắc đại biến, dĩ nhiên có thể mang thần linh thần cách lấy ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hắn mặt nhật lệnh bài bổ sung thêm một cái kỹ năng, thần cách hỗn loạn. Có thể mang ổn định thần cách chuyển hóa thành không ổn định thần cách. Mà không ổn định thần cách, thì có thể coi lựu đạn sử dụng, uy lực giống như là thần minh tự bảo. Đáng tiếc, nếu như sớm thu được một quả này thần cách nhẫn lời nói. Đánh chết 7 thần vệ thời điểm, cũng có thể tinh chế 7 miếng thần cách. Tần Phong nghĩ phó nói. Đánh chết 7 thần vệ thời điểm, bởi cổ thần nhóm xuất thủ quá mạnh, trực tiếp đem 7 thần vệ oanh thân hình câu diệt. Thế cho nên Tần Phong liền thi thể đều không mò được. Còn như kế tiếp, ở Thánh Giác Thành trong đại chiến, này cái thần cách nhẫn có thể có tác dụng lớn. Sau đó, quả đoán đem nhẫn đeo tại trên tay. Ân, hiện nay Tần Phong sở hữu 2 bộ thanh trang bị. Bộ thứ nhất sở hữu 5 cái nhẫn lan. Đệ nhị bộ sở hữu 2 cái nhẫn lan. Tổng cộng chính là có thể quần áo nón này 7 cái nhẫn. Ở sau đó, 3 người liền tới đến rồi thương khố đệ tam tầng. Đệ tam tầng diện tích lớn thần kỳ. Lấy Tần Phong tính ra, ít nhất phải so với tầng thứ nhất, tầng thứ hai cộng lại, còn lớn hơn mấy trăm lần. Hơn nữa, đệ tam tầng bên trong, chủ yếu gửi vật liệu đá, bó củi, sắt thép 10 phân chiếm giữ không gian tài liệu kiến trúc. Cùng với một ít chiến lược vũ khí, những tài liệu khác các loại, chờ, Tần Phong ánh mắt, chủ yếu rơi vào những cái này có thể đại nhập thực tế vật phẩm bên trên. Cao cấp đá thủy tinh hiện thực vật phẩm số lượng, 1 ước đơn vị, miêu tả, hoa lệ tài liệu kiến trúc, sở hữu mỹ ngọc khuynh hướng cảm xúc cùng thủy tinh bản nhan sắc. Là bên trong phòng lắp ráp tuyệt hảo tài liệu, cao cấp vật liệu đá hiện thực vật phẩm, số lượng, 10, 2 ước đơn vị, cao cấp bó củi hiện thực vật phẩm, số lượng, 15 ước đơn vị. Cao cấp sắt thép hiện thực vật phẩm, số lượng, 4 đơn vị, thân là linh hồn thể hắc giác bộ tộc, ít khai thác khoáng sản, nhưng ở mấy vạn năm tích lũy bên trong, vẫn là tích lũy vô tận kiến trúc tài liệu, trong đó chỉ cần có thể dẫn vào thực tế các loại công tài liệu kiến trúc. Số lượng đều lấy, ức, làm đơn vị, giống như vật liệu đá, bó củi các loại, chờ. Càng là đạt tới 10 ước đơn vị ở trên. Hơn nữa, còn có thể nói tài liệu kiến trúc trong xa xí phẩm cao cấp đá thủy tinh. Dùng loại tài liệu này làm kiến trúc nội sức, biết xinh đẹp vô cùng. Có đẳng cấp, có khoa huyễn cảm giác, độc giác pháo hiện thực vật phẩm, số lượng 15 triệu môn, công kích 5 vạn, miêu tả, độc giác vương quốc thường gặp pháo. Độc giác đạn pháo hiện thực vật phẩm, số lượng 100 ức phát, miêu tả, độc giác vương quốc thường gặp đạn pháo. Ở cuối cùng, làm Tần Phong chứng kiến số lượng cao pháo cùng đạn pháo lúc. Tần Phong thần sắc đã hoàn toàn ngây dại, lần này hắc giác bảo tàng thu hoạch, muốn viễn siêu hắn tưởng tượng. Vài tỷ đơn vị tài liệu. Hoàn toàn có thể chống đỡ lý được bắt đầu Giang Nam chiến khu Titan trường thành kế hoạch. Giai đoạn sơ cấp, có thể dùng toàn bộ Giang Nam, đều bao bọc ở một đạo màu bạc trường thành bên trong. Mà hơn 1.000 nhóm độc giác pháo, thì có thể vì Giang Nam chiến khu, cung cấp hỏa lực cường đại, dẹp an nhưng vượt qua nguy hiểm trọng trọng đệ nhị điểm tới hạn. Cũng có thể ung dung tiêu diệt xâm phạm đảo quốc địa ngục đại quân. Tần Phong cũng rất tò mò. Làm đảo quốc địa ngục đại quân nghìn dặm xa xôi chạy tới Giang Nam chiến khu. Vừa ý nghìn vạn ổ hỏa pháo lúc. Sẽ là một loại cảm giác thế nào không giải thích. Tần Phong cũng sắp hết thảy hiện thực tài liệu cất vào trong không gian đuổi. Ân, hiện thực vật phẩm có thể bỏ vào một cái đặc thù hệ thống không gian. Không cần chiếm dụng tự thân ba lô, bất quá bỏ vào hệ thống không gian hiện thực vật phẩm. phải ở thời gian nhất định dẫn vào hiện thực, nếu không sẽ tiêu thất. Sau đó, Tần Phong cũng cáo biệt Tyris công chúa và Hắc Giác Chi Vương Osa. Mỹ Tư Tư Hạ Du Hí, hắn phải nhanh một chút đem những tài liệu này đưa đến Giang Nam các nơi thi công trên công địa tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục